Cảm nhận được Trường Phong, Lăng Thanh Trúc hơi run lên, mắt nhắm lại không động đậy. Đầu ngón tay lướt qua mặt Lăng Thanh Trúc, nàng bỗng cảm thấy má hơi lạnh, tấm mạng đã bị gỡ xuống. Gương mặt mỹ lệ gần như hoàn mỹ hiện ra trước mặt mọi người, cả không khí dường như cũng sáng bừng lên. Người, Lăng Thanh Trúc giật mình, vội vàng mở mắt tay chạm lên mặt rồi sững sờ nhìn tấm mạng trong tay Lâm Động. Gương mặt trắng trẻo lạnh lùng kia cuối cùng cũng hiện vẻ giận dữ. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, bất luận nam nữ, đều có phần thất thần. Trong cung môn, từ trước tới giờ Lăng Thanh Trúc đề y lạnh lùng lãnh đạm, rất ít khi để lộ vẻ như tiên dáng trần thế này. Như thế này nhìn đẹp hơn. Ta không thích làm ra vẻ tiên tử trước mặt ta. Lâm Động cũng hoảng hốt trong chốc lát, thấy vẻ giận dữ ngượng ngùng của Lăng Thanh Trúc, hắn cười. Ai cần ngươi thích với không THC? Lăng Thanh Trúc giận dữ, thế nhưng cho dù như vậy vẻ đẹp của nàng vẫn câu hồn động phách. Ha ha, Lâm Động cười lớn, rồi ánh mắt dần lạnh đi, hắn quay sang nhìn đám cường giả nguyên môn, cười nhạt. Chuyện tiếp theo cứ để ta, tấm mạng che mặt bị hắn giật mất dường như cũng khiến nàng có phần hỗn loạn. Nàng cắn môi kìm chế sự ngượng ngùng. Dù thế nào, Lâm Động xuất hiện vào lúc quan trọng này cũng khiến tâm cảnh lặng như mặt hồ của nàng gợn sóng. Quan hệ giữa nàng và hắn phức tạp đến mức khiến nàng cũng cảm thấy đau đầu. Với tính cách của cả hai, thật sự họ không thể dễ dàng quên đi sự việc xảy ra năm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù thế nào, trong trái tim mỗi người, đối phương đều có một vị trí đặc biệt nào đó. Điểm này đến Lăng Thanh Trúc cũng không thể không thừa nhận. Nếu là nam tử khác giật tấm mạng thì có lẽ nàng đã đâm kiếm ra rồi. Nhưng là Lâm Động thì hành động khiến nàng có thể động sát tâm lại chỉ có thể khiến nàng giận dữ và ngượng ngùng. Lăng Thanh Trúc vốn dĩ lạnh lùng kiêu ngạo. Điểm này đã được thể hiện ngay lần đầu gặp mặt vào nhiều năm trước. Nhưng lần đó nàng là niềm tự hào của Cửu Thiên Thái Thanh Cung còn Lâm Động chỉ là người của một phân gia tông tộc ở một vương triều cấp thấp. Bất luận về địa vị hay thực lực, khoảng cách giữa họ cũng là một trời một vực. Năm đó trên đỉnh núi, Lăng Thanh Trúc vốn định dùng một kiếm giết chết kẻ đã hủy hoại sự trong trắng của mình. Nhưng ánh mắt sáng ngời và nhiệt huyết của hắn đã khiến nàng không thể hạ thủ. Lúc đó nàng đã biết người thanh niên nhìn có vẻ yếu đuối này đã mang trong mình sự cố chấp và nhẫn nại không ai sánh kịp. Nàng cũng biết mình đã trở thành mục tiêu phấn đấu theo đuổi của hắn. Hơn nữa, nàng cũng biết để đạt đến mức này hắn đã phải nỗ lực đến thế nào. Thế là, vì ngày ấy, người thiếu niên non nớt đó đã bắt đầu phấn đấu trên con đường đầy chông gai, vết thương đầy người cũng chưa từng hối hận. Có điều, có lẽ nàng khi ấy không thể ngờ, vào một ngày nhiều năm sau, người thiếu niên yếu đuối kia lại đứng trước mặt mình, dùng tấm lưng rộng kia chặn hết phong ba bão táp mà nàng không thể chống đỡ được. Tâm trạng sôi trào, hồi ức xa xưa bỗng ồ ạt đổ về, đôi mắt Lăng Thanh Trúc cuối cùng trở nên dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai Lâm Động. Cẩn thận đấy, cách chương.